Võng Du Chi bị bao dưỡng đích nhân yêu. Chương 31 cướp boss 1 làm đối tượng tôi nhất định sẽ khiến anh cương lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, Khổng Tây ngủ thẳng đến 3 giờ chiều mới dãy dụa từ giường tỉnh dậy, mơ mơ màng màng chạy xuống lầu ăn chút gì đó ngủ quá lâu, ngực lại khiến đầu đau vô cùng. Khổng Tây qua loa gặm mấy miếng bánh mì rồi lảo đảo vào nhà tắm ngâm nước nóng, lăn qua lăn lại đến 5 giờ mới đánh tan mệt nhọc nơi cơ thể, bật máy lóc game. Trong game khá hỗn loạn. Khổng Tây răng rắc cắn một góc bánh mì mà cậu không cẩn thận nhét trong ngăn lạnh đã đóng băng. Nhất định là cách rời giường hôm nay của cậu không đúng. Nếu không vì sao bánh mì còn có nhũ băng, nhất định là cách lóc game hôm nay của cậu không đúng. Nếu không vì sao cậu có thể thấy Chúa Giê-xu và Thượng Đế đang. Bíp, thế giới, trăng treo đầu ngọn hôm nay 7 giờ, 6 ngày 6 đêm, sẽ chiếm mép giết boss ở bình nguyên hoang vu, không phải thành viên bổn bang đừng vào bản đồ, xin các vị thông cảm và bỏ qua. Thế giới, Chúa Giê-xu lờ Mỹ thiếu niên, hôm nay 7 giờ, 6 ngày 6 đêm, sẽ chiếm mép giết boss ở bình nguyên hoang vu, không phải thành viên bổn bang đừng vào bản đồ, xin các vị thông cảm và bỏ qua. Thế giới, Thượng Đế tựa như đại thúc, hôm nay 7 giờ, 6 ngày 6 đêm, sẽ chiếm mép giết boss ở bình nguyên hoang vu, không phải thành viên bổn bang đừng vào bản đồ, xin các vị thông cảm và bỏ qua. Thế giới, Chúa Giê-xu lờ Mỹ thiếu niên, đại thúc đừng có lần nào cũng dán sau tôi. Thế giới, Thượng Đế tựa như đại thúc thiếu niên lẳng lơ, không dán sau cậu thì dán sau ai? Thế giới, đứa nào nói tên dài là phong cách hôm nay 7 giờ tả hữu hộ pháp của 6 ngày 6 đêm, sẽ ở bình nguyên hoang vu trình diễn màn tình thâm ngược luyến của Chúa Giê-xu cùng Thượng Đế, hoan nghênh các vị hủ nữ và các bạn gay đến thưởng thức. Kẻ có tiền quả nhiên khác hẳn, bíp, cũng chọn nơi rất độc đáo, một câu một vàng, quá xa xỉ. Khổng Tây cảm khái nhìn chuỗi chuỗi thông báo, nhất thời cảm thấy làm dân nghèo thật sự quá tội lỗi. Bên cạnh mấy người chơi cũng tội lỗi như thế đang phun trào. Cận, rời giới cổ tích đã 12 năm, lại nữa, bọn 6 ngày 6 đêm lại ý thâm niên tự cho đặc quyền. Cận, cuối hè năm ấy ai bảo người ta là đại bang đứng đầu chi? Cận, rời giới cổ tích đã 12 năm, nghe nói trang treo nhận được nhiệm vụ thăng cấp bang hội. Cận, cuối hè năm ấy, biết lâu rồi, Thượng Đế mở topic trên 4 Zoom, kể lại mỗi một chi tiết của nhiệm vụ, hoàn thành có thể thăng bang hội lên cấp 4. Cận, tiểu tinh, người ta cũng muốn tham gia cái bang này nha, nghe nói phúc lợi được lắm. Cận, rời giới cổ tích đã 12 năm, được mới sợ họ chỉ tuyển người chơi trên 100. Cận, tiểu tinh, vậy đánh boss 120 không phải rất dễ dàng sao? Cần gì long trọng vậy? Cận, rời giới cổ tích đã 12 năm, khoe khoang ấy mà. Khổng Tây rất bình tĩnh đứng cạnh nhìn lén, chậm chạp nghĩ. Thứ họ muốn giết không phải là con sên bự đó chứ? Nếu họ giết mất boss rồi, nó có ra con mới lại không? Nếu không ra lại, vậy kiếm của Lantis phải làm sao? Hơn nữa cậu nhớ rõ con sên đó với mấy con còn lại hoàn toàn giống nhau, nếu nói muốn giết chẳng phải sẽ phải giết sạch sên ở bình nguyên hoang vu sao? Nghĩ mãi không ra, Khổng Tây thành thật mở danh sách bạn bè. Lantis đang online, đang on cũng không tìm cậu. Khổng Tây bị lơ mà không vui, quyết định cũng không tới tìm cậu ta. Chấm, được rồi, cứ chọt cậu ta đi, lâu rồi không gặp thật sự rất nhớ. Mật, tiểu Tây, khốn nợn. Mật, tiểu Tây, xấu xa. Mật, tiểu Tây, bạc tình. Mật, tiểu Tây, lơ tớ à, mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Tây, chẳng lẽ mới 2 ngày đã thất sủng? Mật, Lantis, cậu suy nghĩ nhiều. Mật, tiểu Tây, có người nào đối xử với đối tượng của mình như vậy không tê tê, mật. Lantis, được rồi, tới phủ thành chính. Mật, tiểu Tây, thế tớ là đối tượng vẫy tay thì tung tăng chạy tới, không muốn thì một đáp đá bay vẫn tung tăng lăn đi sao? Mật, Lantis, đây gọi là gọi thì tới đuổi thì đi. Mật, tiểu Tây, làm đối tượng của tớ, mà lại không biết gần đây tóc tớ dài ra kiến thức ngắn lại sao o, he o. Mật, Lantis, tôi tưởng cậu là con trai. Mật, tiểu Tây, rốt cuộc là ai đã làm hư Lantis QAQ, Khổng Tây khóc điều khiển nhân vật vừa đi vừa nước mắt đầm đìa chạy đến phủ thành chính. Vừa đến nơi, cậu liền nhận được mời đội từ Lantis. Khổng Tây không quá cam tâm tình nguyện đồng ý, sau đó oai hùng hiên ngang cùng Lantis ngồi xổm bên chân thành chính đại nhân. Mật, tiểu Tây, muốn đi đánh sên. Mật, Lantis, ừ, mật, Lantis, sao tới trễ vậy? Mật, tiểu Tây, đánh thế nào? Hai người căn bản cùng lúc phát ra. Khổng Tây đầu tiên là ngẩn người, nhìn lời của Lantis, mặt không hiểu sao hồng hồng. Trước kia Lantis chưa bao giờ hỏi chuyện phát sinh trong cuộc sống của cậu, khi nào thì tới, khi nào thì ngủ, khi nào thì on vân vân. Cứ thấy cậu là thêm đội luyện cấp, hoặc dẫn cậu đi làm nhiệm vụ. không thấy cậu vẫn có thể tự mình chơi game vui vẻ. Như bây giờ, là phúc lợi mà thổ lộ mang tới sao? Yêu đương quả thật là một chuyện tốt đẹp, Khổng Tây có chút hạnh phúc nghĩ, loại phúc lợi này về sau mỗi ngày đều có thì thật tốt. Mặt Tiểu Tây, hôm qua chờ cậu đến nửa đêm, ban ngày bị giáo sư nhờ đi dạy thay, về còn đụng phải một tên mặt liệt thiệt khốn khổ mà tót. Mặt Lantis tên mặt liệt, mặt Tiểu Tây, là hàng xóm tớ. Lantis nói đi cậu tên thật là gì? Mặt Lantis, người nước ngoài. Khổng Tây, cậu còn có thể nói gì đây, cả chuyện này cũng có thể đoán chúng, mình thật sự là quá thần kỳ mà. Nhưng, mặt Tiểu Tây, người nước ngoài đều có lông ngực rất đáng ghét. GT, O, LT, mặt Tiểu Tây, sau này sờ chúng một đám lông, tớ sẽ cảm thấy như đang sờ mèo con nhà tớ. Mặt Lantis, cậu có thể chọn không sờ. Mặt Tiểu Tây, không sờ cậu không lẽ tự sờ mình sao? Mặt Tiểu Tây, có đối tượng còn phải tự sờ, Lantis chẳng lẽ cậu không được? Mặt Tiểu Tây, ố tớ có bài thuốc gia truyền chuyên trị liệt dương xuất tinh sớm, có muốn tớ truyền cho cậu một phần không? Mặt Tiểu Tây, còn có các tư thế đặc biệt tăng tính dục nha. Cậu có thể tìm ai đó đến thử nghiệm. Mặt Tiểu Tây, ố tớ là đối tượng của cậu, cậu không nên tìm người khác, chúng ta sẽ có cơ hội trị liệu. Tớ nhất định sẽ làm cậu cương lên. Lantis, nói lung tung cái gì vậy? Đồng Dã ngồi trước máy tính đầu đầy hắc tuyến, tên này rốt cuộc làm thế nào từ người nước ngoài liên tưởng tới thuốc gia truyền và tư thế vậy? Mặt Lantis câm miệng, sắp tới giờ. Mặt Tiểu Tây, a, cái gì sắp tới? Lantis không trả lời, đứng dậy đối thoại với thành chủ. Thông báo hệ thống theo sau nhảy ra, nháy mắt chiếm hết kênh bên phải. Thông báo nhảy lên quá nhanh, Khổng Tây căn bản không kịp nhìn, chỉ thấy máu và pháp lực của mình tăng lên một mảng lớn. Mở bảng thuộc tính ra nhìn, thời gian thi triển cùng thời gian hồi phục của các loại kỹ năng cũng rút ngắn 2 lần. Ngủ ngon, trở thành thi triển tức khắc, thời gian hồi phục còn 1 giây. Trên màn hình treo một đồng hồ đếm ngược, thời hạn 2 tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đầu thành chủ nhảy ra một câu. Các dũng sĩ, chúc các bạn chiến thắng trở về. Mặt Lantis theo kịp Khổng Tây không xoắn suýt tiếp vấn đề lông ngực nữa, ngoan ngoãn theo sau. Hai người một trước một sau chạy đến bình nguyên hoang vu, trên đường Lantis thuận tiện giải thích với cậu lát nữa đánh thế nào. Mặt Lantis, khi boss còn lại chút máu cậu dùng thánh thập tự quang, nhất định phải trúng, khiến boss chết ngay, như vậy mới có thể rớt tinh thể trắng. Mặt Tiểu Tây, cậu lại tăng áp lực cho tớ tót. Mặt Lantis, áp lực thật sự ở phần sau. Mặt Lantis, sau khi rớt ra tinh thể trắng tôi sẽ xông lên cướp cậu xem rồi bắt cho tôi, thuận tiện du ngủ người quanh boss. Mặt Tiểu Tây, du ngủ người. Mặt Lantis, nhìn hết câu cho tôi. Mặt Tiểu Tây, vâng. Mặt Lantis, nói trắng ra, lần này chính là cướp quái cướp đồ. Mặt Tiểu Tây, nháy mắt cảm thấy mình thật đê tiện. Mặt Lantis, lúc nào cũng. Mặt Tiểu Tây, cậu dám nói hết câu tớ cắn cậu nha. Mặt Lantis, tới rồi, cách chương.